Tiểu Anh, đau lắm. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, 1, trưởng phòng Tần, tôi chỉ có một đứa con nó lại có tình cảm với cậu. Lục Tuyền khó xử nhìn người trước mặt. Hôm nay ông gọi hắn ra chỉ để muốn nói chuyện của con trai mình nhưng cả hai đều là con trai nên ông không biết bắt đầu như thế nào. Chuyện đó cháu có biết? Tôi biết chuyện này rất khó nói. Nhưng cho tôi xin phép được nói vậy. Nếu cậu đồng ý lấy con tôi, mọi tài sản và công ty của tôi sau này sẽ giao cho cậu và nó. Cháu đồng ý, Tiểu Hàn nó không được khỏe. Hứa với tôi là phải chăm sóc, yêu thương nó. Cháu thật lòng yêu Lục Hàn. Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tần Long cương quyết nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn chưa thấy người cha nào thương con như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết hôn với Lục Hàn hay một người con trai nào khác nhưng hôm nay lời đề nghị của Lục Tổng làm hắn rất suy nghĩ. Được, tôi tin cậu, 3 tháng sau, đám cưới của hai người họ diễn ra trước đông đảo sự có mặt và chúc phúc của người thân và anh em bạn bè. Tiểu Long, ba giao Tiểu Hàn cho con nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt, cho dù có sướng hay khổ hai đứa cũng phải cùng nhau vượt qua. Ba già rồi cũng không thể bên các con mãi được, ba Lục Hàn nắm tay cậu giao cho hắn, cậu từ nhỏ đã mất mẹ chỉ có ba là người thân. Ông đảm nhận cả vai trò của người cha lẫn người mẹ nuôi cậu trưởng thành. Cả cuộc đời ông vất vả cũng chỉ vì cậu bây giờ mọi thứ ổn định. Còn ông có người che chở rồi ông có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Con trai mình được lấy người mình yêu nên ông cũng cảm thấy vui mừng. Ông tin hai người lấy nhau về nhất định sẽ hạnh phúc. Con hứa, ba cứ yên tâm con sẽ làm cho em ấy hạnh phúc. Được, ba tin con, .. Anh, sao anh lại dẫn cô ấy về nhà? Cậu nói nhỏ, cậu về nhà ba ít hôm nhưng không ngờ về đến nhà lại thấy hắn đang trong phòng ôm một cô gái khác. Cô ấy là thư ký của tôi, dẫn về có ít việc để bàn thôi. Hắn lạnh nhạt nói rồi chán nản buông cô gái kia ra. Hắn nhìn cậu một lượt rồi lớn giọng. Tôi bàn công việc không được à, thôi ra ngoài nấu cơm đi. Tôi đói rồi, vâng, vậy hai người cứ bàn việc đi. Em đi làm cơm, cậu nói rồi quay lưng bước đi. Tim cậu chợt nhói lên. Cậu biết hắn và cô gái đó không đơn giản là bàn công việc nhưng cậu không muốn làm hắn không vui. Cậu không muốn nói vì sợ hắn sẽ ghét cậu. Cái ôm hắn dành cho cô gái kia là một thứ xa xỉ mà cậu chưa bao giờ có được. Hắn chỉ cử chỉ thân mật, chiều chuộng cậu trước mặt ba cậu còn lại mọi lúc hắn đều lạnh nhạt. Cậu yêu hắn từ rất lâu rồi nhưng tình cảm của cậu không được đáp trả. Cho đến ngày hắn cầu hôn cậu, cậu cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi cậu nhận ra hắn vì tài sản nên mới cưới cậu nhưng vì yêu hắn nên cậu vẫn chấp nhận. Cậu tự nhủ bản thân là cưới nhau về sẽ thật ngoan ngoãn và chăm chỉ để hắn có tình cảm với cậu. Nhưng mọi thứ không giống cậu nghĩ, từ ngày cưới nhau hắn luôn lạnh nhạt với cậu. Hắn luôn đi sớm về khuya và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hai người ngủ chung một giường nhưng mỗi người một góc chứ hắn chưa bao giờ chạm vào người cậu. Cậu nấu đồ ăn xong thì lên phòng gọi hắn, vừa đứng ở cửa phòng cậu đã nghe tiếng vui vẻ của hai người họ. Cậu muốn mở cửa vào nhưng cửa lại khóa, anh nhẹ thôi, người ta đau quá, em chịu khó đi, sẽ nhanh thôi mà, ngoan, anh thương, nhưng thằng nhóc kia, kệ nó, đợi mọi thứ kết thúc anh sẽ ly hôn với cậu ta và đường đường chính chính kết hôn với em. Em nghĩ đi, anh làm sao mà có thể lấy con trai được chứ? Còn PS, chuyện này phù hợp cho bé nào cuồng ngược nha. Chép đầu nên hơi nhạt ạ, mong mọi người ủng hộ như mấy chuyện trước. Cách chương.